Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là hai khung giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì mình lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn khán thính giả trong các video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện tiếp theo, tập truyện số 9, nối tiếp bộ truyện ngôn tình xuyên sách sủng ngọt trọng sinh vô cùng hay và hấp dẫn, bộ truyện Cô vợ xuyên không muốn ly hôn chồng. Bộ truyện này thì chắc là sẽ còn khoảng 2 tập nữa là hết, nên bạn nào mà đang yêu thích và cảm thấy là thú vị thì đừng quên bỏ lỡ tập truyện nào nhé. Ngày hôm nay là tập truyện số 9 sẽ có gì thú vị, cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like, chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện vui vẻ. Tập 9. Thẩm Ám còn cảm thấy tủi thân. Anh chạy mấy giờ xe tới, chờ trong khách sạn cũng ngồi không yên, nhưng lại sợ chạy xe qua tìm Vân Yên thì sẽ làm phiền cô quay chương trình, nên mới ở bên ngoài khách sạn chờ cô. Cơm trưa với cơm tối cũng chưa ăn, còn bị gió to như vậy thổi cho mấy giờ. Kết quả thì sao? Vừa thấy mặt đã bị cô nhéo. Nhưng Vân Yên nhớ nhớ anh, gió không lạnh, miếng thịt bị nhéo kia cũng không đau. Thẩm Ám ôm chặt Vân Yên vào lòng, khóe miệng không kìm được mà cứ nhếch lên, trong mắt đều là ý cười. Anh lại cúi đầu hôn cô, đôi môi lạnh như băng để lại sự âm trên vầng trán Vân Yên. Giọng nói của anh ngọt đến phát ngấy. Cục cương thật ngoan. Anh làm sao còn có thể chú ý tới người phụ nữ xa lạ đang làm bóng đèn đằng sau. Thẩm Ám cởi bỏ dây an toàn trên người Vân Yên, rồi trực tiếp ôm cô xuống dưới. Đột nhiên nhẹ hẫng, nên Vân Yên phát hoảng, phản xạ có điều kiện mà đưa tay ôm lấy cổ anh. Nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, Vân Yên mới nhịn không được mà trừng mắt liếc Thẩm Ám một cái. Giọng nói khi mở miệng còn lạnh hơn vừa rồi mấy độ. Thả em xuống. Thẩm Ám không tình nguyện chút nào. Đã cả một ngày không gặp cô, anh rất muốn ôm cô, nhưng Vân Yên tránh ra, tự bản thân mình nhảy xuống. Tổng giám đốc Thẩm. Giang Sán Sán từ bên kia xe vòng qua đây, tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cô ta dừng lại trước mặt bọn họ, hai mắt cũng không thèm nhìn Vân Yên mà chỉ lom xom nhìn chằm chằm Thẩm Ám. Cô ta vuốt hai bên tóc mai rồi dịu dàng hỏi, anh còn nhớ tôi không? Vân Yên liếc mắt nhìn cô ta một cái, còn dặm lại son phấn nữa chứ. Giang Sán Sán đối diện với tầm mắt của cô cũng không tránh không né, thậm chí còn nở nụ cười với cô, giống như người vừa nãy ở trên xe chào phúng cô là một người khác. Cực kỳ thức thời, cực kỳ không biết xấu hổ. Vân Yên thu hồi tầm mắt, cầm lấy túi cùng hai tấm thẻ phòng trong tay Chu Mạn Chi, sau đó cũng không thèm quay đầu lại mà dẫn đầu đi trước. Thẩm Ám làm sao có thể còn chưa nhận ra chuyện gì ở đây. Anh không để ý sang Vạn Sán Sán nữa mà lập tức đuổi theo cô. Ngay sau đó Chu Mạn Chi cũng lái xe đi rồi, ở lại chỉ còn có một mình Giang Sán Sán. Gió lạnh thổi qua làm cô ta sụt lại bả vai, nụ cười tươi tắn trên mặt biến mất không thấy tăm hơi. Vừa nãy cô đã thấy Vân Yên có trộm nhéo Thẩm Ám, cũng nghe thấy Vân Yên lạnh nhạt nói không cho Thẩm Ám ôm. Trước mặt mọi người mà Vân Yên lại không hề nể mặt Thẩm Ám như vậy, Thẩm Ám cũng không thấy tức giận sao? Giang Sán Sán cứ trừng mắt nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trong lòng thấy khó hiểu, lại thấy không cam lòng. Đã rất trễ rồi, trong thang máy chỉ còn có một mình Vân Yên. Trước khi cửa thang máy khép lại một giây, Thẩm Ám liền chen vào được. Anh nhìn ra được là cô đang giận anh, nhưng lại không biết vì sao. Anh cũng không có nói chuyện với người phụ nữ kia mà, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn một cái. Thang máy chậm rãi đi lên, Thẩm Ám thử đi nắm tay Vân Yên, nhưng Vân Yên không thèm nhìn anh mà trực tiếp giật tay ra. Đinh, thang máy dừng. Khuôn mặt Vân Yên lạnh tanh,